Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 190 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua cái đoạn này tầm một phút gì đó ha. Thì cuối tập trước là một tập khá là cảm động, khi mà Tịch Diệt Tiên đã là chết rồi, nhưng mà cuối cùng nàng cũng là có được cái danh tự của mình. Cuối cùng nàng cũng là Sấm Đậu Đậu, chứ không phải là cái bóng mờ của Hoàng Đậu Đậu nữa. Nàng ra đi cũng rất là thanh thản. Mà chỉ trong vòng một cái tập trước đó là có hai vị tiên nhân đã là vẫn lạc, đó chính là Tịch Diệt Tiên, một người nữa là Tả Sử Tiên ha. Tất cả một cái đoàn người của Lục Dương liền trở về Vấn Đạo Tông. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1112, Thánh Thể Không Được Tốt. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tốt rồi, vậy trọng phong ngươi làm sử quan, ghi chép lại những việc xảy ra trong triều. Bất Hủ Tiên Tử rất coi trọng nghi thức. Thời điểm phong cho Thanh Hà, nàng dùng trẫm để mà xưng hô, thay đổi hình dạng, mặc long bào. Phía trước long bào theo hình của nàng, phía sau là hình của đại sư tỷ. Thần tạ ơn thánh thượng. Nào nào nào, chúng ta cùng chúc mừng. Vân Mộng Mộng nâng chén hô lớn lên. Đại đậu vương triều lại có thêm một cái vị đại tướng đáng để mà ăn mừng. Vân Chi do dự không biết có nên nâng chén hay không. Ngồi ở đây hình như trừ nàng ta, những người khác đều là người của đại đậu vương triều. Nhưng tiên tử tiền bối hình như không để ý tới cái chuyện này, còn định chiêu mộ nàng vào bên trong đại đậu vương triều à. Ê thôi được rồi, đừng có làm gì đặc thù quá để cho tiên tử tiền bối chú ý tới mình, cứ làm theo mọi người là được rồi. Mọi người cũng ly chúc mừng, vương triều đại đậu càng ngày càng lớn mạnh, không khí hòa thuận, vui vẻ lâm ly. Đại nhân, ngài vẫn luôn ở trong không gian tinh thần của Lục Dương hả? Thanh Hà nhịn hồi lâu không được, cuối cùng cũng là hỏi rồi. Đúng vậy à, từ khi phục sinh, bổn tiên tử đã là sống ở đây rồi, thoải mái vô cùng. Nhắc tới không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ, múa may một hồi nhưng không biết đang chỉ vào cái gì. Bỗng nhớ ra là mình bị thương chưa lành, vội vàng ho khan mấy tiếng. Chưa dễ ấy khanh nè, hãy vào tham quan không gian tinh thần của bổn tiên. À tiên tử à, ở đây chính là không gian tinh thần của ta. Lục Dương nhắc nhở. Vậy thì hãy vào tham quan không gian tinh thần của ta và Tiểu Dương Tử. Lục Dương ngẹn lại à. Dù hắn luôn cho rằng đây là không gian tinh thần của mình, nhưng chỉ cần Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ một cái, liền mở cửa được không gian tinh thần, mọi người có thể tỉ mà vào. Lục Dương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Cung điện thật là đẹp. Vân Mộng Mộng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, tán thán từ tận đáy lòng. Quả thật là không tệ. Vân Chi cũng gật đầu, tuy thẩm mỹ của tiên tử tiền bối về long bào rất là khó tả, nhưng thẩm mỹ về cung điện thì rất là tốt à. Biết hoàng cung của đại hạ đẹp, liền sao chép theo rồi. Không gian tinh thần của Lục Dương có thể nói là trung tâm của vương triều đại đậu. Ở bên trong có hoàng cung đại đậu, Bất Hủ Tiên Tử thường ngày thì sống ở tẩm cung. Đại nhân, hay là chuyển tới không gian tinh thần của ta đi, không gian tinh thần của ta lớn hơn. Thanh Hà nhiệt tình chào hàng chính mình. Không cần. Bất Hủ Tiên Tử không cần suy nghĩ liền từ chối ngay. Ở bên trong không gian tinh thần của Tiểu Dương Tử rất là tốt, ngày nào cũng có chuyện thú vị xảy ra, còn vui hơn cả là thời kỳ thượng cổ à. Hay là ngươi cũng tới ở đây luôn đi. Không gian tinh thần lớn như vậy, có thêm Thanh Hà cũng là càng vui hơn rồi. Thật ra thì Thanh Hà rất muốn có thể ở cùng với đại nhân, đương nhiên là chuyện tốt rồi, có thể hầu hạ đại nhân như là thời kỳ thượng cổ, còn có thể đề phòng Lục Dương này giở trò. Nhưng nàng cũng có điều lo lắng à. Vậy thân thể của ta thì... Chỉ có đặt thân thể ở nơi có thể thấy được mới là an toàn. Bất Hủ tiên tử đã sớm nghĩ ra cách rồi. Chuyện này đơn giản mà. Trong thanh phong kiếm của tiểu dương tử có tiểu thế giới luôn. Ngươi cứ để thân thể của ngươi ở đó là được rồi. Vậy ta nghe theo đại nhân. Thanh Hà lập tức là sức khiếu, để thân thể lại bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm. Linh hồn thể thì tiến vào bên trong không gian tinh thần của Lục Dương. Hành động dứt khoát tới mức Lục Dương không kịp phản ứng gì. Chúng ta cũng có thể ở bên trong không gian tinh thần hả? Ngao Linh và Khương Liên Y thấy lại có chuyện tốt như vậy, liền là động tâm. Bất Hủ tiên tử nghi ngờ nhìn hai nàng. Hai người các ngươi không phải là muốn tìm Kỳ Lân Tiên sao? Ở chỗ của ta có thích hợp không? À đúng rồi, xui quá còn phải tìm phu quân nữa. Hai người vừa nói vừa cười, xích chút nữa thì quên mất cả Kỳ Lân Tiên. Bất Hủ tiên tử dẫn mọi người tham quan hoàng cung đại đậu. Từ cái viên gạch viên ngói ở đây đều là do nàng tự tay xây dựng, còn xa hoa hơn cả là hoàng cung của đại hạ. Sau khi tham quan xong, Vân Mộng Mộng chủ động xin đi đánh nhau. Đại đương gia, vương triều đại đậu vừa có thêm một vị đại tướng rồi, hay là chúng ta lại đi đánh Tiểu Chi một trận? Nàng cũng là trung thần của vương triều đại đậu, có chỉ lớn à. Tuy nàng và Tiểu Chi tình như là tỷ muội, nhưng mà đã ở hai chiến tuyến hoàn toàn khác biệt nhau, thì đành phải từ bỏ tình nghĩa trước kia. Đánh nhau hả? Kim Thể Vi túm lấy vạt áo, lo lắng nhìn xung quanh, quan sát phản ứng của mọi người. Lần trước tỷ thí với Vân Chi, nàng bị đánh bại một cách dễ dàng nên vẫn còn bị ám ảnh à. Lục Dương nghe vậy khóe mắt co giật. Mộng Mộng tỷ ạ, ngươi đừng có nói nữa, ngươi không sợ lớn chuyện ạ? Bất Hủ tiên tử nghe thấy cái lời đề nghị này, hai mắt đều là sáng lên rồi, chợt lại là ám đạm đi, bình tĩnh lắc đầu. Tuy vương triều đại đậu của nàng đã là lớn mạnh, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm sức binh. Với tu vi của trẫm có thể đánh với Vân Nha Đầu một trận, nhưng trẫm đang bị trọng thương không tiện vận công, lần này cứ tha cho nàng đi. Ở Lục Dương vỗ đùi băng bát, trên mặt tràn đầy tiếc nuối, tỏ ra cái vẻ rất là trung thành. Hay dạ, thật sự là đáng tiếc mà, vương triều của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ, là thời cơ tốt nhất để mà chinh chiến tứ phương. Tuy tu vi của ta còn thấp, nhưng ta nguyện ý đi theo thánh thượng làm tùy tùng chinh chiến sa trường. Lần này thật sự quá đáng tiếc rồi. Lục Dương lén nhìn đại sư tỷ đang thản nhiên, tin rằng với trí tuệ của đại sư tỷ nhất định là có thể nhận ra. Tuy hắn ở vương triều đại đậu, nhưng lòng vẫn hướng về đại sư tỷ. Đại sư tỷ sẽ không trách phạt hắn à? Đúng vậy, thật là đáng tiếc mà. Vân Mộng Mộng cũng thấy tiếc nuối, lần trước vẫn rất là vui à. Lục Dương sợ Vân Mộng Mộng lại có suy nghĩ gì đó, vội vàng đỡ Bất Hủ tiên tử hồi cung. Thánh thượng à, người bị thương về cung nghỉ ngơi thôi, ta còn phải báo cáo tình huống chiến đấu chấn thiên tiền bối nữa. Mọi người rời khỏi không gian tinh thần trở về chỗ của mình, người thì ở lại Vấn Đậu Tông, người thì về Yêu Vực, người thì đi Đông Hải. Lục Dương thấy ba người Ngao Linh quyết định ở lại Vấn Đậu Tông một đoạn thời gian, nghĩ cũng đúng. Thanh Hà tiền bối ở đây, bọn họ phải ở lại để mà trò chuyện tâm sự. Hắn thì đi tới Nguyệt Quế Tiên Cung lấy nhẫn cổ từ chỗ của Kinh Hồng sư tỷ. Ứng Long đại tôn vẫn bay lượn trên trời như trước, trừng mắt nhìn Lục Dương. Người đến rồi, ta còn định bảo Kinh Hồng đi tìm ngươi hỏi chuyện tại Yêu Vực, nhưng nó đang ở Luyện Hư Kỳ, tu vi lúc lên lúc xuống, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà. Ấn Thiên đại ca, đã lâu không gặp. Thanh Hà từ bên trong không gian tinh thần bước ra, không ngờ Lục Dương lại tìm được Ấn Thiên Tiên. Thanh Hà? Ấn Thiên Tiên kinh ngạc, tiểu tử Lục Dương này luôn mang đến cho hắn ta những cái bất ngờ. Lục Dương kể lại cái chuyện tại Yêu Thành, Ấn Thiên Tiên nghe xong im lặng hồi lâu. Việc tịch diệt tiên trở nên cực đoan như vậy, bọn họ cũng có trách nhiệm mà. Ấn Thiên Tiên bối, Sấm Đậu Đậu đã tan biến rồi, nên ngài có thể công khai xuất hiện. Lục Dương nói. Ấn Thiên Tiên đã khôi phục lại trạng thái thời kỳ thượng cổ. Trước đây hắn ta không rời khỏi nhẫn cổ là vì sợ Sấm Đậu Đậu, bây giờ không còn cái mối đe dọa này nữa rồi, hắn có thể rời đi. Ấn Thiên Tiên lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc đâu. Lục Dương giật mình, chẳng lẽ Ấn Thiên Tiên tiền bối gặp phải cái chuyện gì sao? Bản tọa là ai chứ hả? Sao có thể xuất hiện cái kiểu khơi khơi chim chì dơi như vậy được? Phải chọn thời cơ thích hợp mới được. Tuy Ấn Thiên Tiên tạm thời không muốn công khai xuất hiện, nhưng không còn Sấm Đậu Đậu, hắn có thể rời khỏi tiểu thế giới của nhẫn cổ rồi. Với tu vi của hắn ta, không ai có thể phát hiện ra. Quan trọng nhất là hắn ta có thể tùy ý điều khiển lực lượng của ứng kiếp đạo quả, khống chế cả thiên kiếp. Ứng Thiên Tiên và Thanh Hà đã là xa cách 30 vạn năm, Cả hai đều có rất nhiều trải nghiệm hết sức là phong phú trong 30 vạn năm này. Nhưng những trải nghiệm này có chút mất mặt rồi, nên không cần phải kể cho Thanh Hà nghe. Tuy thời kỳ thượng cổ, Thanh Hà thường xuyên đi theo Bất Hủ Tiên Tử, chứng kiến rất nhiều lần mình bị bẻ mặt rồi. Nhưng đến thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều thì hắn lại là hô phong hoán vũ, phong quang vô hạn. Chắc là ấn tượng của Thanh Hà về mình ở Vương Triều Tân Hỏa đã là che lấp ấn tượng của thời kỳ thượng cổ rồi. Ấn Thiên Tiên lại không biết, trên đường đi, Lục Dương đã kể về cái việc hắn trốn trui trốn nhủi suốt 30 vạn năm qua là như thế nào. Chỉ là sau khi gặp Ấn Thiên Tiên, Thanh Hà chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Chia tay Ấn Thiên Tiên, Lục Dương lên đường đi tới Phật Quốc. Nói đến cái nơi mà Lục Dương thích nhất bây giờ, không đâu khác chính là Phật Quốc rồi. Vừa đến Phật Quốc, Lục Dương liền triệu hồi tiên thể được ngưng tụ từ hưng hỏa tín ngưỡng, dùng tiên thần của Bất Hủ Tiên Tử để mà điều khiển. Ha ha, vẫn là trạng thái này thoải mái à. Có được tiên thể, Lục Dương cảm thấy mình có thể thay đổi thiên tượng, hồ phong hoán vũ chỉ bằng một cái ý niệm, đúng là không gì không làm được. Nếu lão mạnh cũng là ở Phật Quốc thì tốt rồi. Lục Dương cảm thấy khá là tiếc nuối. Bây giờ hắn đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất, cơ hội tốt nhất. Nếu lão mạnh cũng là ở Phật Quốc thì hắn có thể tỉ thí với lão mạnh. Lập đại nguyện, mượn hưng hỏa tín ngưỡng để ngưng tụ ra tiên khu, rồi dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả để mà củng cố à. Thanh Hà rất am hiểu về cái cách tu luyện bằng hưng hỏa chi lực. Hưng hỏa của Vương Triều Tân Hỏa là do nàng sáng lập ra. Thanh Hà liếc mắt một cái là nhận ra lai lịch tiên khu của Lục Dương. Tay cũng không rảnh rỗi, gọt vỏ, cắt linh quả thành từng miếng nhỏ, xếp thành hình con thỏ, đưa đến bên miệng của Bất Hủ Tiên Tử. Ây da, ngon thật à. Bất Hủ Tiên Tử há miệng, ăn linh quả hình con thỏ, rất là ngon. Tuy là linh quả do Thanh Hà biến ra, nhưng mùi vị không khác gì linh quả thật. Bất Hủ cảm thấy cái việc cho Thanh Hà vào bên trong không gian tinh thần của mình là một cái quyết định thật đúng rồi. Tuy Tiểu Dương Tử đối xử rất tốt với nàng, nhưng vẫn không bằng Thanh Hà quan tâm như vậy. Ít nhất Tiểu Dương Tử không hầu hạ nàng giống như là Thanh Hà. Lục Dương thấy vậy đau lòng nhất ốc. Thân là sử quan lại là hầu hạ thánh thượng như vậy còn ra thể thống gì? Có định thần như vậy, còn lo Vương Triều Đại Đậu này không diệt vong hay sao đây? Nhưng thánh thượng lại rất là hưởng thụ, nếu mình nói thẳng ra, chắc chắn sẽ làm cho thánh thượng nghĩ mình đang ghen tị với hiền thần, để lại ấn tượng xấu xa, nên từ từ khuyên can vậy. Trong lúc nghĩ cách thuyết phục Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương lại đến Đại Hùng Bảo Điện của Tây Phương Tự mà không ai hay biết. Tây Phương Tự đã được xây dựng lại trên cái đống hoang tàn đổ nát, bố cục hoàn toàn khác trước kia, chỉ có vị trí của Đại Hùng Bảo Điện là không hề thay đổi. Mô hình Tây Phương Tự mà Lục Dương tặng cho Vân Mộng Mộng đã trở thành vật phẩm độc nhất vô nhị rồi. Ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, tượng Phật màu vàng kim đang nằm nghiêng bên trên đài sen, ngáp dài một cái. Tiểu tử, đến rồi hả? Tế Nguyệt Tiên không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lục Dương. Tế Nguyệt, chúng ta tới rồi. Bái kiến Tế Nguyệt tiền bối. Tế Nguyệt đại ca, lâu quá không gặp. Từ khi Tế Nguyệt Tiên bị đánh lén vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, Thanh Hà đã biết Tế Nguyệt Tiên không chết. Thượng vị đạo quả của hình thức ban đầu trường sinh đạo quả của nàng là Tế Nguyệt đạo quả và Bất Hủ đạo quả. Nếu Tế Nguyệt Tiên vẫn lạc rồi, nàng sẽ cảm nhận được ám chế biến mất đi. Nhưng mà dù Tế Nguyệt Tiên có vẫn lạc đi thì nàng cũng sẽ không thành tiên. Nếu nàng thành tiên thì trường sinh đạo quả sẽ thay thế cho Tế Nguyệt đạo quả và Bất Hủ đạo quả. Đại nhân sẽ không bao giờ phục sinh được nữa. Thanh Hà muội tử, đã lâu không gặp nha. Tế Nguyệt Tiên cười nói. Từ khi bị đánh lén vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, hắn vẫn luôn nhảy vọt thời gian, nên hắn cảm thấy mình và Thanh Hà mới chia tay không lâu. Ý, mời ngồi, mời ngồi. Tế Nguyệt Tiên dời ba cái đài sen đến, mời ba người ngồi xuống. Xem ra Bất Hủ đã trả giá rất đắt à, để chiến thắng được Tịch Diệt Tiên. Nếu không có 200-300 năm thì khó mà khôi phục rồi. Tế Nguyệt Tiên thấy Bất Hủ Tiên Tử suy yếu vậy, không khỏi mà cảm thán. Khụ khụ khụ, Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Vì cứu Tiểu Dương Tử, đáng giá mà. Tiên tử à, Lục Dương rất là cảm động. Không ngờ đối với tiên tử mình lại quan trọng như vậy à. Ba người trò chuyện với Tế Nguyệt Tiên hồi lâu rồi cáo biệt đi. Chủ yếu là Bất Hủ Tiên Tử và Thanh Hà trò chuyện, còn Lục Dương chỉ là nghe. Sau khi ba người rời đi, Tế Nguyệt Tiên nheo mắt lại, nhớ đến cái lần gặp Bất Hủ Tiên Tử trước đó. Lúc đó, Bất Hủ Tiên Tử dự đoán được mình sẽ là giao chiến với Tịch Diệt Tiên ở bên trong tương lai, nên phải là khôi phục lại thân thể. Mà một khi đã khôi phục lại thân thể rồi thì sẽ không còn lý do gì ở lại bên trong không gian tinh thần nữa. Nên nhân lúc Lục Dương đi mở cửa cho Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử đã nhờ hắn giúp đỡ. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn đã nghĩ ra cái cách này cho Bất Hủ Tiên Tử, xem ra hiện tại rất là hữu dụng à. Một bên khác, Lục Dương hoàn toàn không hay biết mình bị lừa như thế nào. Trước khi rời đi Tây Phương Tự, hắn đến thăm Tâm Định. Tâm Định sư huynh vẫn đang bế quan à? Nghe nói sau khi Tâm Định sư huynh bế quan, người đứng đầu địa bản cũng vội vàng bế quan, sợ sau khi sư huynh ấy xuất quan sẽ khiêu chiến địa vị của mình. Ôi, thật sự là đáng sợ mà. Nhìn Tâm Định sư huynh ngày thường ôn hòa, ai ngờ lại là người đứng thứ hai bên trên địa bản rồi. Lục Dương mỉm cười nghe các võ tăng đánh giá Tâm Định. Hắn sống ở Tây Phương Tự không tệ. Lục Dương đi vào cái nơi Tâm Định bế quan. Tâm Định đã xuất quan rồi, đang nói chuyện với Thiên Khung Thánh Chủ, tổng kết những thiếu sót ở bên trong tu luyện. Xem ra sau khi mình rời đi, Thiên Khung Thánh Chủ thời kỳ thượng cổ này đã làm theo giao hẹn, vào không gian tinh thần của Tâm Định giúp Tâm Định tu luyện. Tiểu tử nè, tu luyện cũng là không tệ chứ hả? Một cái tôn thần nhân tỏ ra hào quang màu vàng kim xuất hiện trước mặt của Tâm Định. Thiện Tôn! Tâm Định không ngờ mình còn có thể gặp lại Đậu Hữu Thiên Tôn. Bái kiến Thiên Tôn! Thiên Khung Thánh Chủ biết đây chính là một vị chân tiên, địa vị cao hơn một cái vị độ kiếp hậu kỳ như mình rất là nhiều. Được rồi, không cần khách sáo. Lục Dương tỏ ra hào quang ôn hòa khiến cho hai người bình tĩnh lại. Bản tỏ tới đây thăm mấy cái bằng hữu, ứng thiên và tế nguyệt đó mà, tiện đường đến xem ngươi tu luyện thế nào. Bây giờ xem ra tiến độ của ngươi cũng tạm được ha. Nghe Thiên Tôn đánh giá, Tâm Định thở phào nhẹ nhõm, không làm Thiên Tôn thất vọng là tốt rồi. Thiên Khung Thánh Chủ thì giật mình, đến thăm Ứng Thiên Tiên và Tế Nguyệt Tiên. Cái vị Đậu Hữu Thiên Tôn này rốt cuộc là ai tại thời kỳ thượng cổ đây? Không thể nào tưởng tượng được, mình thật to gan mà, tại sao mình còn dám suy đoán thân phận của Thiên Tôn? Trong không gian tinh thần, Thanh Hà liếc mắt nhìn Lục Dương, đây là điều mà Lục Dương học được từ Ứng Thiên Tiên sao? Đại nhân, hắn rốt cuộc là... ha ha, vô sự tự thông, tiểu dương tử, lợi hại không? Dặn dò Tâm Định vài câu, phải chuyên tâm tu luyện. Thiên Khung Thánh Chủ muốn làm một cái lão sư tốt, Lục Dương lại lặng lẽ rời đi, như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại Tâm Định và Thiên Khung Thánh Chủ nhìn nhau. Tiên nhân thật sự quá là khó lường. Lục Dương định rời khỏi Lung Tây Phương Thành, bỗng nhiên cảm nhận được có người quen trong thành, liền mỉm cười đầy ẩn ý. Ôi vị khách quan này, ngươi là có ý gì? Gọi món lẩu cháo ngon nhất, chỉ ăn có một miếng, rồi không ăn nữa sao? Lão bản nheo mắt lại, chắn đường khách nhân đang định rời đi, vẻ mặt hung tợn. Khách nhân khó chịu nói. Ý đồ ăn của cái người thí ghê thí gớm, còn không cho ta nói hả? Ủa cái gì mà thí ghê thí gớm? Người rõ ràng là cố ý phá hoại danh tiếng của quán chúng ta. Lão bản nổi giận đùng đùng. À cái gì? Ê, có người không hài lòng với đồ ăn ta nấu sao? Một người nam tử vạm vỡ từ bên trong bếp bước ra, trên tay còn dính cháo, lông trên tay rậm rạp giống như là lông khỉ. Lão bản đắc ý giới thiệu. Linh trụ của chúng ta từng tham gia đại hội linh trụ, không cần ta nói nhiều về tay nghề của linh trụ chứ hả? Ba người tranh cãi nhau, nhanh chóng thu hút rất nhiều người xem. Kỳ thật thực khách cũng là cảm thấy lẩu cháo của quán này bình thường, nhưng linh trụ lại rất nổi tiếng. Nếu bọn họ chê dở, chẳng phải là nói thẩm mỹ của mình có vấn đề sao? Vị khách nhân kia tức giận tới lúc này nghiến răng kèo kẹo. Nếu không phải là ngại mất mặt thì hắn đã xé bỏ cải trang luôn rồi. Sao hả? Nấu dở mà không cho người ta nói sao? Một cái giọng nói vang lên ở bên trong quán, một cái đạo thân ảnh cao lớn bước vào quán. Ngược ánh sáng cũng là nếm thử lẩu cháo. Quả thật quá là khó ăn, còn dở hơn cả lẩu cháo mà hắn từng ăn qua. Ê, Lục Dương! Thực khách kinh ngạc kêu lên. Lão bản thì vẫn chưa từ bỏ ý định, hừ lạnh một tiếng. Lục Dương thì đã sao chứ? Theo ta được biết, Vấn Đạo Tông còn không có tư cách tham gia đại hội linh trụ. Người có tư cách gì mà nhận xét lẩu của chúng ta đây? Lão bản lại là không để ý thấy, linh trụ của quán lúc này rung lẩy bẩy khi thấy Lục Dương, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lục Dương. Không có tư cách sao? Lục Dương vén tay áo lên, để lộ phù hiệu có thiêu năm cái ngôi sao vàng. Ở, đây là phù hiệu ngũ tinh linh trụ. Một cái thực khách kinh ngạc kêu lên. Ôi không đúng à, ta từng thấy phù hiệu của ngũ tinh linh trụ rồi, ngôi sao không phải màu này. Hả, cái đồ ngu, đây là phù hiệu ngôi sao vàng, chỉ có ngũ tinh linh trụ đệ nhất mới được đeo. Một vị thực khách lớn tuổi quán. Ở, cái gì? Lục Dương từng bước đi đến chỗ lão bản. Thì không hề tỏ ra uy áp gì, nhưng trong mắt của lão bản, Lục Dương giống như là một con cự thú thời kỳ hồng hoang, mang đến cho ông ta một cái loại áp lực cực lớn. Bây giờ ta có tư cách chưa hả? Lão bản ngây ngốc gật đầu. Lục Dương quay sang hỏi cái vị linh trụ đang run rẩy kia. Ngươi nói ngươi từng tham gia đại hội linh trụ, ngươi ở tổ nào, sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Bệ ta là khán giả. Linh trù thấy rõ Lục Dương, biết được thân phận của đối phương, truyền nhân của tiên trù, quán quân của ngũ tinh linh trù, không dám giấu giếm bất kỳ cái gì. Lục Dương gật đầu, biết ngay là có vấn đề. Linh trù Minh không có linh trù nào đến từ Phật quốc cả. Lục Dương vẫy tay, Lão Mạnh à, đi thôi. Hai người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trên đường về tông môn, hai người đi bên trong sa mạc. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương giống như là gặp quỷ vậy. Từ khi nào ngươi trở thành ngũ tinh linh trụ, còn là quán quân nữa hả? Hai người quen biết nhau lâu như vậy, cái tên cháu trai Lục Dương này ngoài xiên thịt dê nướng ra còn biết nấu cái gì chứ hả? Chỉ là hơi thể hiện tài năng ở đại hội linh trụ một chút. Ây da, vô tình là bị đoạt giải nhất đó mà. Lục Dương nói. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Linh Trù Minh thật là khó lường. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Chu vẫn là đang cải trang, liền tháo cải trang của hắn ta ra, để lộ ra cái đầu trọc lóc sáng bóng, trên đầu còn có 6 cái giới điểm. Lục Dương thấy vậy liền là cười phá lên. Sao ngươi lại cạo trọc, thành hòa thượng rồi? Lục Dương còn muốn sờ đầu của Lão Mạnh, liền bị Mạnh Cảnh Chu hất tay ra. Cút cút cút, ta nhận nhiệm vụ, nghe nói có người tìm cô gái mất tích tại Phật Quốc, ta đến đó tìm kiếm thêm manh mối, vì thế còn phải vào chùa nên mới phải cạo trọc đầu. Vậy người mất tích tìm được chưa hả? Tìm được rồi, nàng ta căn bản không phải mất tích gì mà là bỏ trốn cùng một cái tên yêu tộc. Ta đuổi theo hai người bọn họ tới tận gần Tây Phương Thành mới là tìm được. Ta bảo hai người bọn họ theo ta về Đại Hạ đi, thành thật kết hôn, nhưng hai người đó không chịu, còn nói tình yêu là tự do. Ta cũng lừa giải thích rồi, bắt nàng ta về. Cái tên tiểu tử yêu tộc kia trên thân còn có chút tu vi, nói giận rồi thì thiếu với ta. Chỉ với chút tu vi vậy mà còn muốn đánh với ta sao? Một cái tán là thổi bay tên đó rồi. Ta đưa nàng đó cho phụ thân của nàng ta, tiện đường tới Tây Phương Thành này ăn lẩu cháo rồi gặp ngươi. Lục Dương búng tay một cái, dùng trường sinh công giúp cho Mạnh Cảnh Chu mọc tóc lại. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng mọc tóc. Mạnh Cảnh Chu so so đầu, vui vẻ mà nói, tu vi của ngươi tăng lên rồi, không cần chạm vào ta cũng có thể thi triển trường sinh công. À, cũng tạm thôi, dạo này ta có chút tiến bộ ở bên trong tu luyện, tuy chưa tăng nhiều nhưng chắc chắn là mạnh hơn ngươi rồi. À, dữ vậy sao? Mạnh Cảnh Chu nghe xong chiến ý bừng bừng. Sau khi làm được linh trụ, khẩu khí cũng là không nhỏ à. Lục Dương vẫn là cười hiếp mắt. Ta có thể nhường ngươi một tay nha. Ta cần ngươi nhường sao? Dùng hết sức đi. Mạnh Cảnh Chu hét lớn, thi triển vô thượng thần dương pháp tướng. Pháp tướng cao trăm trượng, tay cầm khiên và thương, vô cùng oai vệ. Sau đó, Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương thi triển ra pháp thiên tượng địa, biến thành cự nhân cao vạn trượng, dẫm chân một cái, bàn chân còn to hơn cả pháp tướng của hắn ta. Mạnh Cảnh Chu liền nhớ tới cái chuyện mà Lục Dương từng khoe khoang với mình. Lão Lục, ngươi đã thành tiên tại Phật Quốc rồi, ngươi không biết xấu hổ, con bà nhận ơi! Thanh âm trầm đục giống như là sấm rền của Lục Dương vang lên trên đầu của Mạnh Cảnh Chu. Ha ha ha, đánh không lại bản tọa thì nó đánh không lại đi, đừng có tìm cớ. Một cước dẫm xuống, Mạnh Cảnh Chu bị dẫm cho trở về hình dạng ban đầu. Mạnh Cảnh Chu người đầy bụi đất từ bên trong hố cát bò ra, mắng chửi Lục Dương. Lục Dương, ngươi! Một cái nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh từ trong người Lục Dương bay ra ngoài, ngăn cản hành vi của Mạnh Cảnh Chu. Không nên nói thục. Đại nhân của nàng đang xem ở bên trong không gian tinh thần, dù có mắng Lục Dương cũng không thể mắng trước mặt của đại nhân, sẽ làm bẩn tay của đại nhân. Nói xong, Thanh Hà trở lại không gian tinh thần, để lại Mạnh Cảnh Chu đang kinh ngạc. Người, người có người mới ở trong không gian tinh thần. Lục Dương thở dài. Ai, lại có thêm một người rồi. Mạnh Cảnh Chu trừng mắt nhìn, không gian tinh thần của Lục cháu trai này được hoan nghênh như vậy sao? Có thêm khách trọ thì thôi đi, lại còn là một cái đại mỹ nhân à. Hai người rời khỏi Phật Quốc trở về Vấn Đạo Tông. Vừa đến nơi đã thấy Vân Mộng Mộng, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi đang đón chào Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời rồi, con mẹ nhà nó. Nhị đương gia, ta tìm được món ngon nữa rồi, ngươi muốn thử không? Vân Mộng Mộng xách một cái vỏ trúc, bên trên phủ một cái lớp vải, không biết bên trong là món gì. Lục Dương sư huynh, ngươi tiếp xúc với Bất Hủ tỷ tỷ nhiều nhất, Bất Hủ tỷ tỷ nhắc đến ta nhiều hơn hay là nhắc tới Liên Y nhiều hơn? Ngao Linh đứng bên trái của Lục Dương hỏi. Bất Hủ tỷ tỷ và ta là quan hệ tốt nhất mà, chắc chắn là nhắc tới ta nhiều hơn. Khương Liên Y đứng ở bên phải của Lục Dương, trừng mắt nhìn Ngao Linh. Thiếu giáo chủ, ngươi thấy lưu ảnh cầu còn có thể cải tiến được không? Kim Thể Vi giơ lên lưu ảnh cầu, lắc lư trước mặt của Lục Dương. Bốn nữ vây quanh Lục Dương, mỗi người mỗi việc làm cho Lục Dương đau đầu. Mạnh Cánh Chu thì đưa tay ra, định thi triển ra độc thân nguyền rủa quyền, nhưng lại không biết là nên đánh ai đây. Những người này hắn đều đánh không lại, hắn đành phải dùng một viên vong tình đan. Tâm của hắn lúc này tĩnh lặng, rồi lại thấy bốn nữ vây quanh Lục Dương, lại ghen tị, lại dùng vong tình đan, rồi lại ghen tị, lại dùng vong tình đan. Mạnh Cảnh Chu hít sâu hai hơi, quyết định không xem nữa, đi thẳng tới nhiệm vụ đại điện. Mà Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Chu có vẻ khác thường, liền là hô lớn: Lão Mạnh à, đi đâu vậy? Ngươi vẫn chưa kể chuyện ở Phật Quốc mà. Ngươi không kể nữa, chắc chắn trải nghiệm của ngươi sẽ đặc sắc hơn. Lục Dương không hiểu, sao tự nhiên tâm trạng của Lão Mạnh lại là sa sút như vậy? Là do mình dùng tiên thể dạy dỗ Lão Mạnh sao? Không đúng, mình chỉ đạp hắn có một cước à. Tâm lý của Lão Mạnh không yếu ớt tới như vậy. Nhị đương gia, thử xem thử xem. Mộng mộng tỷ nè, tàn tàn, tí đừng có dí vào mặt ta nữa. Lục Dương bất lực, đành phải nuốt miếng bánh vào miệng, thì không biết là gì, nhưng rất ngon. Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương khen bánh ngọt của mình, liền là vui vẻ nói: Ăn thêm miếng nữa đi, mùi vị khác à. Lục Dương bị bốn nữ vây quanh, từ cổng Vấn Đạo Tông trở về Thiên Môn Phong. Bên trái bên phải của Lục Dương là nhị tổ Long Phượng. Không biết đã xảy ra chuyện gì trong thời gian mình đi vắng, mà mâu thuẫn giữa hai người này hình như là càng ngày càng gay gắt rồi. Hai người đều mong đợi nhìn Lục Dương, muốn nghe câu trả lời mà mình muốn nghe. Lục Dương cực kỳ khó xử nói: Ngao Linh tiền bối, Liên Y tiền bối nè, câu hỏi này khó trả lời lắm à. Thánh thượng ngày nào cũng nhắc tới hai người, ta điểm không xảy đâu, sao phân biệt được? Nghe Lục Dương nói vậy, hai người nhìn nhau như là khiêu khích đối phương, không khí căng thẳng giảm bớt đi rồi, trong lòng lại là rất vui. Lục Dương thấy hổ thẹn vì không thể trả lời câu hỏi của hai người, vội vàng tìm cách: Nếu hai vị muốn biết câu trả lời thì cũng đơn giản à, Thanh Hà tiền bối bây giờ là sử quan, cứ bảo tiền bối ấy giúp hai người điếm là được. Thanh Hà đang cho bất hủ tiên tử ăn bên trong không gian tinh thần, liền cứng đờ người, sao chuyện này lại tới lượt mình rồi. Nàng liền đắp chăn cho bất hủ tiên tử, nói: Đại nhân, ta ra ngoài một chút. Bất hủ tiên tử lúc này nằm trên giường vẫn rất là yếu ớt, khẽ đáp một tiếng, cảm thấy bên ngoài thật là náo nhiệt. Thanh Hà bay ra khỏi không gian tinh thần, trừng mắt nhìn Lục Dương, nghi ngờ hắn cố tình, lên tiếng: Hai vị tỷ tỷ có gì phân phó, Thanh Hà xin nghe. Chuyện của hai tỷ ha, chính là trách nhiệm của Thanh Hà, nhất cử nhất động của thánh thượng đều ẩn chứa thâm ý cả. Nhưng vấn đề của hai vị tỷ tỷ là có lẽ không có đáp án đâu. Ý ngươi là sao? Thanh Hà nhìn Ngao Linh và Khương Liên Y, vẻ mặt khó xử, nói: Mấy ngày nay ta làm sứ quan, ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của đại nhân, phát hiện là có chút khác biệt so với thời kỳ thượng cổ. Trước đây đại nhân hay nhắc tới hai người, nhưng bây giờ đại nhân chỉ luôn nhắc tới Lục Dương. Lục Dương lên tiếng nói: Thanh Hà tiền bối nói đúng nha, ta thường nghe thánh thượng nói rồi, vương triều đại đạo của chúng ta nhân tài đông đúc, nếu có thể buông bỏ hiềm khích cá nhân, đồng tâm hiệp lực thì không có khó khăn nào mà không vượt qua được đâu. Lục Dương trừng mắt nhìn Thanh Hà: Nghe con ngươi nói cái gì kìa, cái gì mà chăm sóc tiên tử với tư cách là sử quan, đó là việc mà sử quan nên làm sao? Thanh Hà cũng trừng mắt nhìn Lục Dương: Ngươi cho đại nhân uống bùa mê thuốc lú gì vậy, sao đại nhân cứ nhắc tới người mãi? Lục Dương thấy trong thời gian ngắn không thể nào phân ra thắng bại với Thanh Hà, bèn vội vàng chuyển chủ đề, nghĩ ra cái cách kiếm tiền mới cho cùng kỳ nhất tộc. Hãy vì tiền bối nè, Lưu Ánh Cầu quả thật là có thể cải tiến nha, ta định nói với tiền bối, nhưng dạo này hơi bận, tiền bối theo ta đi. Kim Thái Viên nghe vậy hai mắt tỏ sáng, biết thiếu giáo chủ là có cách à, bèn vội vàng đi theo. Đào Yêu Diệp lúc này đang nằm trên cây đào ở trước động phủ, cầm cành đào không biết đang nghĩ cái gì, thấy Lục Dương đến liền nhảy xuống, chỉnh trang y phục, vẫy tay chào: Lục Dương sư huynh, nghe nói huynh từ Yêu Thành trở về. Nàng thấy phía sau Lục Dương còn có một đám mỹ nữ, liền ngây ngẩn cả người, đang giơ tay lên một lúc sau mới nhớ ra là phải hạ súng. Đào sư muội nè, ta tới rồi. Vân Mộng Mộng thấy Đào Yêu Diệp vẫy tay cũng vẫy tay chào, nàng vẫn ở Vấn Đạo Tông đã lâu nên rất thân thiết với Đào Yêu Diệp. Lục Dương hắn giọng nói: Đào sư muội, ta giới thiệu một chút, đây là Ngao Linh tiền bối, Khương Liên Y tiền bối, Kim Thái Vi tiền bối và Thanh Hà tiền bối à. Đào Yêu Diệp là thành viên của Thiên Đình giáo nên biết đến sự tồn tại của Ngao Linh và những người khác, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chính thức gặp mặt bọn họ. Nàng lúc này mới vội vàng hành lễ: Đào Yêu Diệp tham kiến các vị tiền bối. Đồng thời cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi, nếu đều là tiền bối thì sẽ không trở thành tình địch của mình, ưu thế của mình vẫn là rất lớn. Bây giờ đối thủ lớn nhất của nàng chính là Vân Mộng Mộng. Nàng Vân Mộng Mộng này còn khó đối phó hơn cả Lăng Đình, tâm tư kín đáo, dù nàng nói bóng nói gió thế nào, đối phương cũng có thể dùng những cái câu trả lời khéo léo để mà né tránh, nàng không thể nào thăm dò được tâm ý của Vân Mộng Mộng. Hải Vi tiền bối, đây là cách mà ta đã nói nha. Lục Dương cười cười nói tiếp, tiền bối chắc cũng từng nghe nói tới đạo sư muội, muội ấy là người sáng tạo ra ảo ảnh trong mơ. Kim Thể Vi đương nhiên đã từng nghe nói đạo y Diệp tạo ra ảo ảnh trong mơ khi tu vi còn thấp, chắc chắn bây giờ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm rồi. Ý của ta là tiền bối có thể thử kết hợp lưu ảnh cầu với ảo ảnh trong mơ, dùng lưu ảnh cầu để mà phát ảo ảnh trong mơ, như vậy cái lượng tiêu thụ của lưu ảnh cầu sẽ là tăng lên rất nhiều. Nhưng tiền bối phải chia lợi nhuận cho sư muội ta theo định kỳ, tiền bối thấy thế nào? Cái này không thành vấn đề. Tuy Kim Thể Vi không có đầu óc kinh doanh gì, nhưng nàng tin tưởng vào trí tuệ của Lục thiếu giáo chủ. Đạo sư muội nè, người thấy thế nào? Đạo y Diệp thấy được lợi ích của cái việc này, vừa có thể mở rộng con đường phát triển của ảo ảnh trong mơ, vừa có thể kết giao với Kim Thể Vi tiền bối. Ngoại trừ cái việc Lục Dương sư huynh giật dây, thì đây là cơ duyên mà rất nhiều tu sĩ mong muốn cũng là không được. Hợp tác với một vị cường giả bán tiên thượng cổ, thì đã lâu không gặp Lục Dương sư huynh, nhưng Lục Dương sư huynh vẫn luôn nghĩ đến mình à. Mà lúc này, tại một nơi nào đó của Vấn Đậu Tông, ba cái đạo thân ảnh hiếm khi tụ hợp, uống rượu, trò chuyện. Nè, vì Vấn Đậu Tông, cạn ly! Quy Nguyên Thiên Tôn giơ chén rượu lên nói. Cạn ly! Cạn ly! Tiên Thiên Đạo Nhân và Hán Hải Đạo Quân cũng là nâng chén cùng ly. Từ khi Quy Nguyên Thiên Tôn xuất hiện tới nay, ngày nào hắn cũng đi thăm bằng hữu, tới Ngũ Hành Tông, rồi tới Huyền Không Miếu, rồi lại tới Đế Thành. Sau khi tỉ thí xong xuôi, lại cùng bằng hữu tán gẫu, sống rất là thoải mái. Nhất là khi nghe các bằng hữu của mình khen ngợi vân chi của Vấn Đạo Tông, không ngừng hâm mộ, Quy Nguyên Thiên Tôn nghe mà thấy rất thoải mái rồi. Tâm trạng của hắn rất là tốt, nên là đã mời hai vị tổ sư còn lại tụ họp, còn lấy rượu ngon được cất giữ 10 vạn năm ra. Tổ sư, ta kính ngài một chén à. Hán Hải Đạo Quân nâng chén kính Quy Nguyên Thiên Tôn. Tổ sư, ta kính ngài một chén à. Quy Nguyên Thiên Tôn kính Tiên Thiên Đạo Nhân. Ồ sư tôn, ta kính ngài một chén à. Tiên Thiên Đạo Nhân kính Hán Hải Đạo Quân. Ba vị tổ sư của Vấn Đạo Tông tụ hợp, quan hệ rất là hài hòa, cũng là một cái chuyện tốt. Không ngờ Vấn Đạo Tông do trai sáng lập lại phát triển tới mức này, thật đáng hổ thẹn mà, ta lại là người có tu vi thấp nhất bên trong tông môn luôn. Tiên Thiên Đạo Nhân có chút tự diễu, có chút buồn bã rồi. Tổ sư nói gì vậy? Vấn Đạo Tông do ngài khai sáng thời kỳ đại ngu, là tông môn chính đạo hiếm có rồi, hành hiệp trượng nghĩa, được người đời ca tụng à. Quy Nguyên Thiên Tôn thật lòng kính nể Tiên Thiên Đạo Nhân, có thể giữ mình trong sạch ở thời kỳ đại ngu vương triều, tâm tính này thật sự quá là hiếm có. Chính là nhờ có sự dẫn dắt của ngài, Vấn Đạo Tông chúng ta mới luôn đi theo chính đạo, lưu lại thanh danh cho hậu thế. Bây giờ ai cũng khen tông môn của chúng ta là tông môn chính đạo đệ nhất à. Nghe Quy Nguyên Thiên Tôn nói vậy, tâm trạng của Tiên Thiên Đạo Nhân tốt hơn rất nhiều. Cạn ly! Không ngờ trong thời gian ta bị nhốt, tông môn lại có thêm kỳ tài như là Tiểu Vân nha. Thế mà còn mạnh hơn cả ta, ta đã trở thành người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông rồi. Quy Nguyên Thiên Tôn cảm khái, hắn từng tỉ thí với Hán Hải Đạo Quân, mạnh hơn Hán Hải Đạo Quân một chút. Tổ sư già ạ, thật ra ngài chưa chắc là mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông đâu. Hán Hải Đạo Quân nhắc nhở. Ngài không biết, tông môn chúng ta còn có hai vị khách khanh trưởng lão, bọn họ mới là người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông. Quy Nguyên Thiên Tôn nghe vậy thì kinh ngạc. Tông môn chúng ta cũng có khách hành trưởng lão sao? Là ai vậy? Là Ngao Linh, cổ tổ Long tộc, và Khương Liên Y, cổ tổ của Phượng tộc à? Là hai người bọn họ sao? Quy Nguyên Thiên Tôn nghiêm mặt lại, không ngờ hai cái đại nhân vật này lại trở thành khách khanh trưởng lão của tông môn. Hắn cảm thấy hứng thú, hắn ta thích tỉ tí với cường giả, nhất là những nhân vật thời kỳ thượng cổ như vậy. Bây giờ bọn họ ở đâu? Ta muốn tỉ thí với hai người bọn họ. Vừa hay xem ai mới là người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông. Một lát sau, nghe nói Quy Nguyên đạo hữu muốn thử thực lực của hai người chúng ta. Ngao Linh và Khương Liên Y cũng rất là hứng thú rồi, bọn họ cũng tò mò về hình thức ban đầu hợp nhất đạo quả của Quy Nguyên Thiên Tôn, mà ngay cả cái vị trí thứ hai của Vấn Đạo Tông bọn họ cũng là muốn. Hơn nữa bọn họ còn là tướng quân của vương triều Đại Đậu, Bất Hủ tỷ tỷ đang xem ở bên trong không gian tinh thần, không thể nào né tránh được à. Nhị đương gia, đây là sắp đánh nhau rồi, chúng ta có nên can ngăn không? Vân Mộng Mộng nhỏ giọng mà hỏi. Chúng ta đừng có xen vào, cứ xem là được. Lục Dương cũng nhỏ giọng nói, đây là chuyện của các bậc trưởng bối, khuyên không có được à. Vậy chúng ta tìm chỗ coi đi. Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn mọi người đến sâu bên trong tông môn, chỗ này đủ rộng, đủ để cho bọn họ tỉ thí rồi. Nhị đương gia, chỗ này. Vân Mộng Mộng chọn được một cái chỗ xem rất tốt. vẫy tay gọi Lục Dương đến, trải thảm và bày ra đủ loại thức ăn. Tiên Thiên đạo nhân chưa từng thấy nhiều món ngon như vậy, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Kim Thể Vi cũng thấy sống ở Vấn Đạo Tông này thật tuyệt, không chỉ không lo ăn uống mà còn được xem các bán tiên tỷ thí, tích lũy kinh nghiệm, tốt hơn ở cùng kỳ tộc của nàng rất nhiều. Mà lúc này trên hai đỉnh núi cách đó không xa, mấy vị cao thủ của Vấn Đạo Tông tỏ ra khí thế bất người. Nếu để cho người ngoài biết được một cái trận chiến này, chắc chắn là sẽ gây nên chấn động. Ngao Linh và Khương Liên Y biến thành Hắc Long và Kim Phượng, dài vạn trượng, tiếng long ngâm, tiếng phượng minh vang lên, khiến cho trời đất cũng là rung chuyển rồi. Quả nhiên là đại yêu thời thượng cổ mà. Quy Nguyên Thiên Tôn nghiêm mặt lại, đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, hắn không dám khinh thường. Đúng vậy à, Hán Hải Đạo Quân chỉ cần đứng ở đó cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng hậu của Long Phượng Nhị Tổ, không hổ danh là những người xích chút nữa thành tiên. Ngao Linh xuất thủ trước, vương móng vuốt ra xé rách không gian vỡ vụn, dùng mang lực thi triển xúc địa thành thốn, rút ngắn khoảng cách với Quy Nguyên Thiên Tôn và Hán Hải Đạo Quân. Ngao Linh xuất thủ quá nhanh, ngay cả Quy Nguyên Thiên Tôn, một cái vị bán tiên từng trải, cũng khó mà phản ứng kịp. Hán Hải Đạo Quân thôi động hình thức ban đầu của không gian đạo quả, đưa khoảng cách giữa mình và Ngao Linh ra sao vô hạn, dù Ngao Linh có thi triển ra xúc địa thành thống cũng là vô dụng. Quy Nguyên Thiên Tôn lúc này thi triển ra chưởng tâm lôi, dùng hình thức ban đầu của hợp nhất đạo quả dung hợp với chưởng tâm lôi, biến thành lôi đình. Ứng Thiên Tiên là từng dùng qua một cái chiêu này, cho nên Khương Liên Y dễ dàng hóa giải. Nàng biến thành hỏa phượng, thiêu đốt niết bàn chân hỏa, thiêu rụi cả cái dải sơn mạch, khiến cho khu vực này tràn ngập dương khí, không thua kém gì một cái vần thái dương. Lôi linh vào hỏa phượng va chạm tạo ra lôi hỏa long quyển, ngay cả khi ngồi ở xa, Lục Dương cũng cảm thấy làn da của mình tê dại, là do lôi hỏa va chạm khiến cho không gian tràn ngập lôi hỏa rồi. Hán Hải Đạo Quân nhảy vào không gian, không giao chiến trực diện với Ngao Linh mà là đánh lén, âm thầm làm suy yếu khí tức của Ngao Linh. Nhưng khí tức của Ngao Linh không hề suy yếu đi, mà thân thể lại càng ngày càng mạnh mẽ trâu bò. Tới khi Hán Hải Đạo Quân phát hiện ra vấn đề, thì một kích của mình đã không thể nào làm tổn thương tới vảy rồng của Ngao Linh. Thân thể của nàng đã đạt đến cảnh giới tiên thể. Ngao Linh lúc này vươn móng vuốt ra, nhờ thân thể cường đại, nàng không màng tới hình thức ban đầu không gian đạo quả, nhảy vào không gian, lướt qua Hán Hải Đạo Quân, để lại ba cái vết cào trên người của vị này. Tiên Thiên Âm Thủy. Mỗi một giọt nước dưới chân của Ngao Linh đều có thể biến thành biển cả mênh mông, là nước được tạo ra từ ba cái loại tiên thiên chi thủy, nhật, nguyệt, tinh, tạo thành biển cả cuồn cuộn lao đến, cuốn Hãn Hải Đạo Quân tới cái ngọn núi đối diện. Hãn Hải! Quy Nguyên Thiên Tôn đang giao chiến với Khương Liên Y, thấy Hãn Hải Đạo Quân thất bại, vội vàng đến hỗ trợ. Nếu Hãn Hải Đạo Quân mà mất khả năng chiến đấu, thì hắn ta cũng phải là một mình chiến đấu với cả hai người, chắc chắn là sẽ lạc bại. Hãn Hải Đạo Quân ôm ngực lên tiếng: không sao, chỉ là tiên thể hơi khó đối phó mà thôi. Quy Nguyên Thiên Tôn từng giao đấu với Mạnh Quân Tử nên cũng biết tiên thể là mạnh tới mức nào. Cái này phải làm sao bây giờ? Cởi bỏ nó lên. Hai người liếc nhau một cái, quyết định dùng chiêu thức mạnh nhất để mà đối phó với Long Phượng Nhị Tổ. Hợp nhất. Thân ảnh của hai người dần dần trở nên hư ảo, dung hợp với nhau trở thành một cái sinh vật mới. Ngao Linh đang định thừa thắng xông lên bỗng nhiên dừng lại. Nàng cảm nhận được từ hai người kia một cái mối đe dọa đủ để uy hiếp cả tiên thể. Chiêu thức dung hợp hả? Thật hiếm thấy mà. Khương Liên Nghi chạy đến, thấy chiêu này rất là khó đối phó rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc thắng được bọn ta, chúng ta cũng có chiêu thức dung hợp mà. Long Phượng bay lên không trung, Long Phượng trình tường, thiên cơ rung chuyển, chiến ý của hai bên bùng cháy, không ai chịu thua. Nhị đương gia, ngươi nói ai sẽ thắng đây? Vân Mộng Mộng vừa ăn bánh quy vừa hỏi. Lục Dương vẻ mặt cổ quái à. Ai thắng ai thua khó nói nha, nhưng ta nhớ bọn họ đang tranh giành ai là người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông mà. Đúng vậy. Chẳng phải tiên tử là người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông sao? Vậy bọn họ đang tranh vị trí thứ ba hả? Người mạnh thứ ba của Vấn Đạo Tông là Quan Sơn Hải mà. Long tộc và Phượng tộc lượn quanh nhau, khí thế càng ngày càng mạnh, thiên địa gào thét, tiếng nổ đình tai nhức óc, làm cho Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân vừa mới dung hợp xong cũng phải là biến sắc mặt rồi. Đây là chiêu thức chưa từng xuất hiện trong bất kỳ một cái cổ tịch nào, cũng chưa từng được công khai thi triển. Long Phượng Biến. Khác với bình thư mà Bất Ngữ đạo nhân viết ra, đây mới là Long Phượng Biến chân chính à. Thiên Ngao Linh và Khương Liên Y thường xuyên cãi nhau, nhưng hai người là hảo tỷ muội, cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng cũng tạo ra chiêu thức dung hợp này. Thật ra, Lục Dương không hiểu tại sao bọn họ lại là đánh nhau, chỉ vì tranh giành vị trí thứ tư của Vấn Đạo Tông. lại phải làm lớn chuyện như vậy à? Tuy là Quan Sơn Hải bị giam bên trong tù phong, nhưng dù sao tù phong cũng là địa bàn của Vấn Đạo Tông, tù nhân cũng là cái người của Vấn Đạo Tông. Đương nhiên sau khi ra tù thì thuộc về thế lực nào thì tính là người của thế lực đó rồi. Còn về vị trí thứ tư thì khó mà nói nữa. Vấn Đạo Tông có rất nhiều bán tiền, riêng bên trong tù phong đã có vài người, Hư Không Chí Tôn, Mộng Yểm Chí Tôn đều là nhân vật có thể khai sáng cả một cái vương triều. Nếu không cho bọn họ tỉ thí thì khó mà phân biệt được ai là người thứ tư à? Không phải nhị đương gia ngươi mới là người thứ tư sao? Vân Mộng Mộng khó hiểu hỏi. Nhị đương gia có tiền thể, ngay cả phân thân của Trung Thiên Đế Quân cũng bị nhị đương gia đánh bại à? Chắc chắn là cường giả đứng thứ tư của Vấn Đạo Tông rồi. Ê, đừng, Mộng Mộng tỷ nè, đừng có nói bậy. Lục Dương vội vàng chặn miệng của Vân Mộng Mộng. Sao mình có thể là người đứng thứ tư của Vấn Đạo Tông đây? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì làm sao mà chịu nổi? Bốn người đang chuẩn bị đại chiến, nghe hai người Lục Dương nói vậy, chiến ý lập tức là biến mất không còn gì. Hay là thôi, không đánh nữa nha. Ngao Linh chủ động hỏi. Đánh nhau kịch liệt như vậy, chỉ vì tranh giành vị trí thứ tư của Vấn Đạo Tông, thật sự con mẹ nó vô nghĩa mà. Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân đã dung hợp lại, cũng đồng thời gật đầu. Bọn họ đều xếp thứ tư rồi, còn tranh cái gì nữa? Cũng không biết tiên tử trong miệng của Lục Dương là ai. Phương Hoàng dập tắt lửa đi, tiên thể của Ngao Linh cũng là biến mất, hủy bỏ dung hợp. Tại sao không đánh nữa rồi? Lục Dương đang tính toán xem ai có thể là người thứ tư, thì thấy xung quanh im lặng, ngẩng đầu lên, thấy bốn người vừa đánh nhau lúc nãy đều vây quanh hắn ta. Lục Dương giật mình, tưởng bọn họ muốn khiêu chiến hắn, người thứ tư của Vấn Đạo Tông à? Tiểu Lục nè, tiên tử mà ngươi vừa nói là ai vậy? Lục Dương rất là ngạc nhiên, vừa rồi hắn chỉ nói nhỏ với Vân Mộng Mộng thôi, sao mà lại bị nghe thấy rồi? Chuyện này Lục Dương áp úng, không biết có nên nói ra sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử hay không. Lúc này trong không gian tinh thần vang lên thanh âm của tiên tử. Không sao đâu tiểu dương tử, sự tồn tại của ta không phải là bí mật gì. Một đạo thân ảnh xinh đẹp bay ra từ trong không gian tinh thần của Lục Dương, giai nhân tuyệt sắc, ai thấy cũng là phải khen ngợi. Bất Hủ tiên tử mặt lạnh như băng, khí chất uy nghiêm khiến cho người ta không khỏi kính sợ. Nàng mặc váy vàng, tỏ ra khí chất cao quý khó tả. Tiện nhân! Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân giật nảy cả mình, khí tức này rõ ràng là của một vị tiên nhân. Thì ra trong không gian tinh thần của Lục Dương ẩn chứa một vị tiên nhân sao? Xin hỏi ngài là... Ta là Bất Hủ tiên tử, đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, cũng là một trong những trưởng lão khách khanh của Vấn Đạo Tông. Thời điểm tự giới thiệu, giọng điệu của Bất Hủ tiên tử rất là lạnh lùng, như là một cái tồn tại vĩ đại đã trải qua vô vàn năm tháng, chứng kiến cái sự hưng thịnh và suy vong của thế gian. Lục Dương ngạc nhiên nhìn Bất Hủ tiên tử. Tiên tử à, sao ngươi lại thay đổi tính cách rồi? Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân nghe vậy, con ngươi chợt co rụt lại. Đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, đây là tên tuổi vô cùng lợi hại. Khoan đã, thời kỳ thượng cổ không phải chỉ có tứ tiên thôi sao? Chẳng lẽ cái vị này là người đã giao chiến với tứ tiên thượng cổ, làm cho tứ tiên thượng cổ phải là tái tạo lại đại lục à? Nghĩ tới đây, hai người càng thêm là cung kính. Vậy một trận chiến gần đây tại yêu vực là... Là ta xuất thủ. Hai người vội vàng hít sâu một hơi, một cái chữ chấn kinh không đủ để diễn tả tâm trạng của bọn họ lúc này, đồng thời cũng rất hâm mộ vận khí của Lục Dương. Đứng đầu ngũ tiên thượng cổ ở bên trong không gian tinh thần của hắn, đây chính là cơ duyên trời ban à. Chắc chắn chưa từng ai có được hưởng cái loại cơ duyên này. Đừng nói cho ai biết cái sự tồn tại của ta. Dần, dạ... Hai người còn chưa kịp nói gì, Bất Hủ tiên tử đã hóa thành một cái luồng khói xanh, bay vào bên trong không gian tinh thần, nóng lòng hỏi Thanh Hà. Thế nào, biểu hiện của ta vừa rồi, có được không? Khí chất của đại nhân, bao quát vạn cổ, phong vân lôi điện, đều là thánh ân, thật sự là đáng khâm phục. Vậy thì tốt quá rồi. Bất Hủ tiên tử vui mừng, xem ra những gì mà Ứng Thi tiên dạy cũng đều có ích. Lần này mà nàng xuất hiện không chỉ là cái chuyện của riêng nàng, mà còn đại diện cho tiểu dương tử, không thể nào tùy tiện qua lo như trước được. Tiên Thiên Đạo Nhân kích động nhìn Lục Dương, ánh mắt còn có chút sùng bái. Tam tổ của Vấn Đạo Tông biết được cái sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ ngay cả người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên cũng là trưởng lão khách khanh của Vấn Đạo Tông. Bọn họ càng thêm yêu mến Lục Dương. Chắc chắn cái vị kia bằng lòng làm trưởng lão khách khanh là vì nể mặt Lục Dương rồi. Tiểu Lục nè, làm tốt lắm nghe cu. Chức tộc chủ tương lai, ngoài ngươi ra, không còn ai khác đâu. Quy Nguyên Thiên Tôn khích lệ nói, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lục Dương. Tại thời đại của ông ta, muốn làm tông chủ đều phải là tranh giành đoạt lấy, đổ máu, đổ máu à. Nếu có ai nói Lục Dương không xứng làm tông chủ, Nguyên Nguyên Thiên Tôn nhất định sẽ chơi khô máu với cái kẻ đó liền. Mà nếu đã không có lý do gì để đánh nhau nữa, thì Tam Tổ Vấn Đạo Tông cũng không ở lại đây tiếp tục đi uống rượu. Lục Dương nhớ lại cái khoảng thời gian tiên tử làm đại diện tông chủ, cảm thấy tương lai này không đáng mong đợi cho lắm à. Tiểu Dương Tử yên tâm đi, nếu Vân Nha Đầu không cho ngươi làm tông chủ, thì hai chúng ta sẽ hợp sức đánh bại nàng ta. Bất Hữu tiên tử nói, mình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Lục Dương. Lục Dương cảm thấy chỗ dựa này cũng không vững chắc cho lắm à. Đánh nhau mệt rồi, ăn chút gì không? Vân Mộng Mộng lên tiếng. Mỗi lần đánh nhau xong, nàng đều ăn rất nhiều, nên nghĩ Ngao Linh tỷ tỷ và Liên Y tỷ tỷ cũng là sẽ như vậy. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu lúc này tỉnh tọa, trước mặt của hắn là Hỗn Độn Nhất Khí Lưỡng Nghi Tam Tài Tứ Tượng Ngũ Hành Lục Hợp Thất Diệu Bát Hoang Cửu Địa Thập Thiên Di Ngã Độc Tôn Tiên Công. Đây là công pháp của Cửu Trọng Tiên, còn gọi là Số Tự Tiên Công. Tuy là tiên công nhưng không phù hợp với hắn ta, chỉ có thể tham khảo. Sau khi bị Lục Dương đánh bại, Mạnh Cảnh Chu không hề nản chí, mà chiến ý bừng bừng, quyết tâm phải sáng tạo ra một cái chiêu thức của riêng mình. Hắn dùng Vong Tình Đan, tâm như là nước hồ thu lặng lẽ, dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tam Đầu Lục Tí, La Hán Quyền, Hãm Thiền Bát Thức, Số Tự Tiên Công. Thân thể của hắn giống như là một cái lò luyện đan, dung hợp những cái bộ quyền pháp này, công pháp đã học biến thành phù văn. Thân thể của Mạnh Cảnh Chu run rẩy, phù văn cũng không ngừng thay đổi theo cảm ngộ của hắn ta. Lúc thì đơn giản, lúc thì phức tạp, đều là những phù văn chưa từng xuất hiện, chính là phù văn của riêng một mình hắn, phù văn của Mạnh Cảnh Chu. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như là lôi đình, chiếu sáng cả cái động phủ tối tăm. Lúc này, bên trên Thiên Môn Phong, phần lớn thành viên của Bất Hữu Nhất Mạch và Vương Triều Đại Đậu tụ tập lại, không khí vui vẻ hòa thuận. Thiên Môn Phong vốn là yên tĩnh, nay đã trở thành đại bản danh bí mật của thế lực Bất Hữu. Nhị Tổ Long Phượng lấy bàn cờ làm thiên hạ, quân cờ đen trắng đại diện cho thế lực của mình tranh giành thiên hạ, đánh cờ caro. Ba vị đương gia của Bất Hữu Nhất Mạch đứng xem, sử quan của Vương Triều Đại Đậu thì ghi chép. Chỉ có Kim Thải Vi tuy là một trong tam đại tướng quân, nhưng lại không tham gia vào tranh đấu của triều đình, mà chuyên tâm nghiên cứu cách sử dụng mới của lưu ảnh cầu. Thiên địa nhất tử! Khương Liên Nghi cẩn thận đặt xuống một cái quân cờ. Quân trắng rơi xuống, biến thành một cái đạo bạch quang bay lên không trung. Phân đoạn hát bạch! Ngao Linh cũng không chịu thua kém, chặn đường của cái đạo bạch quang kia, hát quang bùng nổ, đối đầu với bạch quang. Đại đạo sinh hoa, bộ bộ sinh liên! Trên bàn cờ không chỉ có hào quang bay lên không trung, mà còn có hoa sen hai màu nở rộ. Cả bàn cờ như là hồ nước, thể hiện ra vô số khả năng, sáng đến nỗi Lục Dương không mở mắt ra được. Cuối cùng Khương Liên Nghi nắm bắt được sơ hở của Ngao Linh, đặt quân cờ cuối cùng xuống. Năm quân trắng nằm chung trên một cái đường thẳng, hóa thành phượng hoàng trắng tinh khiết, bay lượn trên chín tầng trời, tuyên bố chiến thắng. Lại đến một ván đi! Ngao Linh không phục, muốn chơi lại. Tới thì tới, sợ ngươi à? Khương Liên Nghi đang trên đài chiến thắng, tràn đầy tự tin. Chờ đã, bánh nướng xong rồi, ăn một chút đi. Vân Mộng Mộng đột nhiên nói, chạy đến lò nướng ở phía xa. Đây là lò nướng mà nàng vừa mới xây, ở bên trong là tam muội chân hỏa. Nàng bưng cái khay bánh đến, trong khay là những chiếc bánh quy nhỏ, hai màu đen trắng, là quân cờ mà Ngao Linh và Khương Liên Nghi vừa dùng để đánh cờ. Bên trong bánh có bạc hà, mùi thơm rất là đặc thù. Mọi người đã chia nhau ăn bánh quy của ván trước, bánh quy vừa mới ra lò, nhanh chóng được bày lên bàn cờ. Cờ caro này vừa ngon vừa thú vị nữa. Vân Mộng Mộng nói, nàng xem hồi lâu cũng không có thấy chán. Đương nhiên rồi, đây là trò chơi do Cửu Trọng Tiên sáng tạo ra, dựa trên âm dương đại đạo, được mọi người khen ngợi là Cửu Ngũ Chí Tôn. Bất Hữu tiên tử nói, ngay cả Lục Dương cũng là lần đầu tiên nghe nói Cửu Trọng Tiên là có danh hiệu này. Đúng lúc Lục Dương đang xem đánh cờ thì thấy Lão Mạnh đi lên Thiên Môn Phong tìm tới Lục Dương, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn rồi. Lão Lục, đến đây tỉ thí. Hả? Tự tin vậy sao? Học được chiêu thức mới rồi à? Lục Dương nhướng mày, Lão Mạnh dám khiêu chiến, sao hắn có thể không nhận đây? Thử xem biết liền. Vậy thì thử. Lục Dương thấy tỉ thí với Lão Mạnh thú vị hơn là xem đánh cờ. Các bán tiên khác cũng bỏ dở công việc đến xem hai cái đại năng hóa thần kỳ tỉ thí. Hai người đứng ở vị trí của chính mình, không cần ai tuyên bố bắt đầu, liền đồng thời xuất thủ. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân viêm. Niết bàn chân hỏa, thần dương chân viêm. Bốn loại chân hỏa va chạm vào nhau, chỉ là cái màn dạo đầu, cả hai đều không sợ lửa của đối phương, tiếp tục giao chiến giữa biển lửa. Hai thân ảnh va chạm xen lẫn nhau bên trong biển lửa, lửa bùng cháy dữ dội hơn theo cường độ va chạm, vô cùng có tiến tố. Lục Dương nghĩ lão mạnh chắc chắn đã học được chiêu thức mới rồi, biết mình không bằng đối phương về cái mặt thân thể, nên không dám giữ lại chút nào, lấy thanh phong kiếm ra, vung kiếm bắn ra kiếm quang. Hey! Mạnh Cảnh Chu không né tránh kiếm quang, tập trung mà nhìn, nắm lại quyền đặt bên hông rồi đột nhiên đánh ra, đánh tàn cả kiếm quang. Ha ha ha, đánh hay lắm. Lục Dương cười ha hả, sải bước về phía trước, từng đạo kiếm quang đánh về phía Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu dùng nắm đấm để mà đỡ, khí thế ngút trời. Lục Dương nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, kiếm quang không ngừng bắn ra, hắn nhèo mắt lại, thấy trong quyền pháp của lão Mạnh có rất nhiều bóng dáng của các loại quyền pháp khác nhau, nhưng không có bộ nào hoàn toàn trùng khớp. Ngươi dùng quyền pháp gì hả? Thấy Lục Dương cuối cùng cũng nhận ra kiệt tác của mình, Mạnh Cảnh Chu cười nói, quyền pháp càng lúc càng mạnh mẽ. Không ngờ đúng không, lão Lục, đây là quyền pháp mà ta dốc lòng nghiên cứu ra, Vì Ngã Độc Tôn Quyền, vừa hay lấy ngươi để mà thử nghiệm. Cũng được à, vậy để ta xem, quyền pháp của ngươi có đỡ được một kiếm này của ta không? Ý niệm trong đầu của Lục Dương khẽ động, thi triển ra hình thức ban đầu kiếm vực, vô số kiếm khí hóa thành thanh phong kiếm, dung hợp với thanh phong kiếm ở trong tay của hắn ta. Vạn kiếm quy tông! Lục Dương hét lớn, vung kiếm chém xuống một cái. Vì Ngã Độc Tôn Quyền! Mạnh Cảnh Chu tóc tai bay múa, nắm đấm hóa thành một cái màu vàng kim như là những hạt mưa, mang theo khí thế bể nghĩa thiên hạ đánh về phía thanh phong kiếm. Hai bên va chạm tạo ra khí tức đủ để bất kỳ tu sĩ hóa thần kỳ nào cũng phải là run sợ quíu dậm. Răng rắc, lớp vỏ bên ngoài nắm đấm màu vàng kim vỡ vụn. Mạnh Cảnh Chu lùi lại hai bước mới là đứng vững. Đừng có đắc ý, Vì Ngã Độc Tôn Quyền của ta có 11 tầng, vừa rồi ta chỉ mới thi triển ra tầng thứ nhất, đợi ta sáng tạo ra 10 tầng còn lại rồi sẽ lại tỉ thí với người. Mạnh Cảnh Chu nói xong xây người liền đi. Lần này tìm lão Lục chỉ là để thử uy lực của quyền pháp, thua cũng là không sao. Tuy Lục Dương thắng, nhưng hắn không hề vui vẻ gì. Hắn có thể thắng chỉ là nhờ vào uy lực của chiêu thức mà người xưa sáng tạo ra, còn lão Mạnh lại dùng quyền pháp do chính hắn tự sáng tạo ra. Ai mà chẳng biết tự sáng tạo công pháp, ta cũng làm được à. Lục Dương hít một hơi thật sâu, phải dùng công pháp tự sáng tạo ra để chiến thắng lão Mạnh mới được xem là thắng à. Lục Dương quay trở lại ăn thêm hai cái bánh quy, sau đó bắt đầu bế quan. Nói về kiếm pháp của Lục Dương không ai sánh bằng, ngay cả kiếm tu hợp thể kỳ cũng chỉ có kiếm chủ của Kiếm Lâu, đại năng kiếm đạo mới là mạnh hơn Lục Dương một chút. Nhưng nhất kiếm hóa vạn kiếm hay vạn kiếm quy tông mà Lục Dương học được đều là kiếm pháp của người xưa sáng tạo, không phải là của hắn, luôn có một cái loại cảm giác thiếu sót. Hắn hóa thành một cái lò luyện kiếm đạo, những chiêu thức kiếm pháp cơ bản, nhất kiếm hóa vạn kiếm quy tông và kiếm pháp của những cường giả mà hắn từng gặp qua đều hiện lên trong đầu. Mà thời điểm Lục Dương bế quan bên trong động phủ, đám người Ngao Linh cũng đánh cờ nhỏ tiếng hơn một chút rồi, sợ ảnh hưởng tới Lục Dương. Thật ra bọn họ lo lắng quá rồi, Lục Dương đang tập trung tu luyện, không hề bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, dồn hết tâm trí vào bên trong kiếm đạo. Hắn như đang vùng vẫy ở bên trong cái biển kiếm đạo, tìm kiếm kiếm pháp của chính mình. Bỗng nhiên một cái tia linh quang chợt lóe, bị Lục Dương nắm bắt, hắn lập tức thông suốt. Tia linh quang này giống như là một cái hạt giống bén rễ nảy mầm ở bên trong lòng của Lục Dương. Lục Dương dùng tất cả kiến thức về kiếm đạo mà mình tích lũy được để nuôi dưỡng cái hạt giống này. Không biết trải qua bao lâu, Lục Dương mở mắt ra, trong mắt như là có hai thanh kiếm không thể nào nhìn thẳng. Thành công rồi, lão Mạnh, đừng tưởng chỉ mình ngươi mới biết tự sáng tạo công pháp à. Tiên tử nè, ngươi thấy ta nên đặt tên cho cái bộ kiếm pháp này như thế nào? Lục Dương không mấy giỏi đặt tên nên hỏi ý kiến của Bất Hủ tiên tử. Nếu đây là kiếm pháp đầu tiên của vương triều chúng ta thì gọi là Đậu Hủ kiếm pháp đi. À được rồi, cứ theo lời của tiên tử gọi là Bất Hủ kiếm quyết à. Tuy mình không giỏi đặt tên, nhưng chỉ cần để cho Bất Hủ tiên tử đặt tên trước thì dù mình đặt tên gì cũng là tên rất hay rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 190 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 191 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.